Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41. Đem tiểu huyệt hoa hồng kẹp lấy cơm nước xong. Thẩm Ngôn cũng không có làm cái gì quá mức sự. Chỉ là nói thật lâu không gặp Sơ Hạ khiêu vũ. Muốn nhìn xem, hắn đem Sơ Hạ ôm vào trong ngực. Ngón tay câu lộng nàng tóc, đi vũ đạo thất nhảy cho ta xem được không? Sơ Hạ do dự trong chốc lát, gật gật đầu, nói lên nàng đã thật lâu không đi qua lầu ba vũ đạo thất. Đặc biệt là cùng Thẩm Ngôn xác định quan hệ lúc sau, hai người nhàn hạ chi gian vẫn luôn là ở trên giường vượt qua. Thẩm Ngôn dương vật cơ bản liền không khả năng rời đi nàng tiểu huyệt. Sơ Hạ từ nhỏ đi học vũ, nàng ba mẹ vì phương tiện nàng luyện tập, trực tiếp ở lầu ba cho nàng lộng một gian vũ đạo thất. Thẩm Ngôn làm Sơ Hạ trước đi lên, nói đi trong phòng cho nàng chuẩn bị một cái tiểu lễ vật. Sơ Hạ ra vũ đạo phòng, bên ngoài là một mảnh hoa viên nhỏ. Nàng ngồi xổm xuống thân sờ soạng một chút khai kiều diễm ướt át hoa hồng. Chờ Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn mới vừa đi lại đây liền nhìn đến Sơ Hạ đang ở khom lưng cấp hoa tưới nước. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, bạch có điểm trong suốt. Đương nhiên, Thẩm Ngôn hiện tại cảm thấy Sơ Hạ khom lưng khi lộ ra kia đóa hoa, so nơi này sở hữu đều mỹ. Tới, Sơ Hạ thấy hắn đi lên, đem tiểu thùng tưới đặt ở một bên, đứng thẳng thân mình. Vừa mới lộ ra tới kia phiến bí mật hoa viên lại bị chắn kín kẽ. Năm nay hoa khai hảo hảo a. Nàng câu lấy Thẩm Ngôn cánh tay, thuận thế dựa vào trong lòng ngực hắn. Thẩm Ngôn cúi đầu vì nàng lộng một chút trước ngực bị gió thổi loạn tóc. Muốn hay không xem trong chốc lát lại đi khiêu vũ? Sơ Hạ cẩn thận tự hỏi trong chốc lát. Thật vất vả đi lên một lần, phơi phơi nắng cũng là tốt. Ngày thường vẫn luôn bị Thẩm Ngôn ấn ở trên giường thao, nơi nào có cơ hội như vậy. Nàng gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh trên ghế, đổ một ly trà. Người muốn uống trà sao? Nàng ngẩng đầu hướng Thẩm Ngôn đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Ta ăn khác. Thẩm Ngôn nói xong, ngồi xổm xuống đi đem nàng váy liêu đến trên bụng, đem vùi đầu tới rồi tiểu huyệt. Sơ Hạ đẩy nàng một chút. Ngươi làm gì? Không phải nói ngắm hoa sao? Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi xem ngươi hoa, ta xem ta hoa. Sơ Hạ nơi nào còn có cái gì xem hoa tâm tình? Dựa vào trên ghế, hai chân căng chặt, từ nơi xa xem, đây là một bộ năm tháng tĩnh hảo hình ảnh. Ánh mặt trời bắn vào tới, có vẻ hoa viên càng thêm sinh cơ bừng bừng. Một cái người mặc phấn bạch váy nữ hài ngồi ở bên trong, màu da trắng nõn, gương mặt ửng đỏ như là một cái tinh linh. Chẳng qua để sát vào vừa thấy, nữ hài giữa hai chân ngồi xổm một người nam nhân, đem đầu tiến đến nàng giữa hai chân. Nữ hài chân tựa hồ ở hơi hơi phát run. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe được nữ hài nhi rất nhỏ rên rỉ cùng tấm tắc tiếng nước. Một lát sau, Thẩm Ngôn ngẩng đầu, bên miệng treo một tầng vệt nước. Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tiểu huyệt, âm đế bị hút cao cao nhếch lên, tàng đều tàng không được. Thẩm Ngôn tùy tay trích quá một đóa hoa hồng, đặt ở trong tay cẩn thận kiểm tra, lại bắt được thủy biên rửa sạch. Lại khi trở về, Sơ Hạ vẫn như cũ duy trì vừa mới tư thế, ánh mắt một đường đi theo hắn. Thẩm Ngôn đi tới, hơi hơi khom lưng, đem hoa hồng nhét vào nàng tiểu huyệt. Ân tương đương ngươi làm gì? Thẩm Ngôn không trả lời. Một cái công chúa ôm đem nàng ôm vào vũ đạo trong phòng. Thẩm Ngôn mới vừa đi vào liền đem nàng đặt ở trên mặt đất, đem nàng quần áo cởi ra tùy tay ném ở một bên. Vũ đạo trong phòng nơi nơi đều là gương, Sơ Hạ thấy được chính mình bộ dáng, toàn thân trên dưới trần như nhộng, ngạo nhân vú cao cao nhếch lên, giữa hai chân còn cắm Thẩm Ngôn vừa mới nhét vào đi hoa hồng. đỏ tươi hoa hồng cùng trắng nõn màu da. Hình thành mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, nàng lấy lại tinh thần lúc sau nhìn Thẩm Ngôn. Làm nũng nói, như vậy ta như thế nào khiêu vũ a? Thẩm Ngôn lôi kéo nàng đứng lên. Lấy ra một bộ cùng loại hán phục quần áo, cho nàng mặc vào. Mặc vào sơ hạ mới phát hiện cái này quần áo ảo diệu chỗ, đôi ở bên nhau chỉ cảm thấy nhan sắc khá xinh đẹp, triển khai kỳ thật chính là một tầng sa mỏng, trên cơ bản cái gì đều che không được, gần như trong suốt, nhưng lại có một loại mông lung mỹ. Thẩm Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua nàng giữa hai chân hoa hồng, duỗi tay lại hướng trong tác một chút, bảo bối cần phải kẹp chặt. Thẩm Ngôn cho nàng thả một đầu cổ điển âm nhạc. Sơ hạ theo vũ đạo nhẹ nhàng khởi vũ, nhất cử nhất động đều như là từ họa đi ra giống nhau. Nàng mới vừa đem chân nâng lên tới, trên người váy lại đột nhiên chảy xuống, lộ ra nàng trơn bóng không rảnh đồng thể. Sơ hạ nhìn trong gương chính mình sửng sốt một chút. Hoa huyệt chảy ra dâm dịch theo bắp đùi lưu lại, bởi vì dạng thẳng chân nguyên nhân, toàn bộ tiểu huyệt đều lộ ra tới, xứng với kia đóa hoa, có điểm giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nàng quay đầu lại nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, người nọ cho nàng cái ánh mắt, ý bảo nàng tiếp tục. Sơ hạ tuy rằng có điểm e lệ, nhưng trần trụi khiêu vũ đối nàng tới nói cũng là một cái mới lạ thể nghiệm. Nàng tiếp tục đi theo vũ đạo nhảy lên, theo từng cái xoay tròn, không có trói buộc đại nãi khắp nơi đong đưa, hoảng ra một cái rõ ràng độ cung. Bên cạnh Thẩm Ngôn quần áo chỉnh tề, mà chính mình không manh áo che thân, thậm chí còn ở tiểu huyệt tác một đóa hoa, thấy thế nào như thế nào giống nàng đang câu dẫn Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn nhìn như vậy hương diễm cảnh tượng, trong quần dương vật ngạnh sinh đau, sớm đã vận sức chờ phát động. Hắn ở sơ hạ lại một cái dựng xoa thời điểm, đi qua đi đem dương vật cắm vào tiểu huyệt, ấm áp cảm giác nháy mắt làm Thẩm Ngôn sảng híp híp mắt. Hắn tiến đến sơ hạ bên tai, bảo bối, chúng ta nhảy hai người vũ đi. LEOSING. Hết chương.